Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362. Óp giao dịch, bị kêu bá phụ Sơn Kê rất khó chịu Lý Thiết Trụ. Hơn nữa còn là công khai biểu hiện ra cái loại này. Người bên cạnh nhìn đều có điểm lúng túng. Nhưng mà, Lý Thiết Trụ không có chút nào phát hiện. Một mực từ lên bàn đến ăn xong giả đám. Đều tại kêu bá phụ, không vì cái gì, cũng bởi vì so với hắn Lý Phú Quý tuổi lớn, kêu một tiếng bá phụ chuyện đương nhiên. Ta Lý Thiết Trụ kính già yêu trẻ biết lễ phép nói quy củ. Thải Nhi từ đầu cười đáp đuôi, rốt cuộc gặp phải một cái không sợ Sơn Kê lăng hàng. Nhìn Sơn Kê bị chính diện cứng rắn đỗi thật sự sảng khoái. Bá phụ còn biết ca hát à? Ngài là vũ đạo diễn viên xuất thân. Hoàn toàn không nhìn ra ngài có vũ đạo căn cơ ai. Bá phụ không lọt hai tay. Cũng vậy, tất cả mọi người ăn cơm ngươi khiêu vũ không thích hợp. Ngài cũng biết ta khiêu vũ lão quảng à. Bá phụ, thứ cho ta nói thẳng người đứng đắn ai khiêu vũ à. Ta không phải nói ngài à. Bá phụ, ngài tại sao già như vậy rồi mới sinh con. Bá phụ ngài liền ăn no. Tức no rồi. Ai vậy? Như vậy không hiểu chuyện. Bá phụ đi thong thả a. Lý Thiết Trụ gặm đùi gà. Lễ phép đưa tiễn. Sơn Kê ca thật là người cha tốt. Cơm nước xong còn mang hài tử đi bí mật di chuyển tiêu cơm. Cổ đại cơ bữa cơm này ăn không được khá. Bởi vì cười thật lợi hại. Có chút xóa khí. Hắn nắm cả Lý Thiết Trụ bả vai nói. Ngươi là ta bái kiến lợi hại nhất người mới. Dám sinh đỗi Sơn Kê ca. Lý Thiết Trụ thẹn thùng cười một tiếng. Nào có ưu tú như vậy. Ta còn rất nhiều yêu cầu học tập cùng cải tiến địa phương. Thải Nhi không đi. Vỗ bàn một cái. Không cần đổi. Cứ như vậy rất tốt. Cực kỳ tốt. Cổ đại cơ. Thải Nhi. Người mới là kê ca lớn nhất anti-fan. Thải Nhi le lưỡi một cái. Phóng khoáng thừa nhận. Đúng a, ta liền không ưa cái kia tính xấu. Một bộ ai cũng mặc xác dáng vẻ. Liền đáng đời gặp phải Lý Thiết Trụ như vậy. Lý Thiết Trụ mờ mịt buông xuống đùi gà. Ta sao à nha. Ta cùng bá phụ trò chuyện rất thoải mái à. Người khác rất tốt đây. Thải Nhi biểu tình dần dần biến thái. Người khác tốt. Lý Thiết Trụ gật đầu. Một bàn Hồng Kông đại lão đều tại nén cười. Thật nhiều năm không gặp phải như vậy hảo ngoạn người mới. Bởi vì Hồng Kông đã không có trồng trọt người mới thổ nhưỡng. Lý Thiết Trụ đỗi Sơn Kê ống kính. Cũng bị ca sĩ chuyên viên quay phim ghi xuống. Bất quá không có thả quá nhiều. Dù vậy, hay là ở phát hình thời điểm đưa tới sóng to gió lớn. Lý Thiết Trụ thật cứng rắn. Lại cao lại vừa cứng. Kê ca mặt đều đen rồi. Lý Thiết Trụ còn vẻ mặt ngây thơ. Cười chết ta rồi. Chính kinh ca chuyên trị đủ loại không? Phục. Thiết Trụ đều đã lăn lộn đến loại này trên bàn ăn đi sao? Một bàn đại lão a, một bàn khác là Lưu Hoa Đức bọn họ. Đây là Hồng Đại Bảo Thọ Yến. Đừng hỏi ta làm sao biết. Vậy thì khó trách. Thành Đại Long dẫn hắn đi. Nói không dẫn Lý Thiết Trụ. Chặt chặt, thân thể vẫn là rất thành thực. Trịnh Nhất Kiện thật là đẹp trai. Lý Thiết Trụ hàng này cũng không sợ bị Sơn Kê ca chém. Nói phải trái, Sơn Kê ca chưa chắc chém vào quá. Mù đoán Sơn Kê ca sẽ không lại Lý Thiết Trụ rồi. Mù đoán, bình thường liền đoán không cho phép. Cái này không, Trần Anh Kiệt khóc khóc đề trở lại. Bởi vì Kê ca lại hung hắn. Thải Nhi ôm lấy con trai. Thế nào kẹp phân trèo Nhi? Sơn Kê trợn mắt nhìn kẹp phân trèo Nhi liếc mắt. Cho tới Trần Anh Kiệt không dám tố cáo. Chỉ có thể nói, ăn chưa no, Lý Thiết Trụ liền đưa lên một cái đại đùi gà. Ăn, ăn khối lớn, Trần Anh Kiệt nhận lấy. Có chút u oán, ca a, lời khách sáo mà thôi. Ngươi sao tưởng thật đây? Ta đều ăn quá no. Ăn nữa không phải là ói không thể. Nhưng là, ở cha dưới dâm uy, hắn chỉ có thể miệng to gặm đùi gà. Sơn Kê ngồi về chính mình vị trí. Cũng không tố cùng những người khác nói chuyện phiếm. Liền mặt lạnh. Đây là hắn nhất quán tác phong. Bên này, Trịnh Nhất Kiện cùng Thải Nhi các loại, đều tại cho cổ đại cơ bơm hơi, để cho hắn tranh thủ ở ca sĩ cầm ca vương. Cổ đại cơ thường ngày khiêm tốn, nói không đào thải cũng là không tệ rồi. Sơn Kê đột nhiên nói một câu, này, người viết bài hát bao nhiêu tiền một bài à? Người cả bàn đều ngẩn ra, không nghe lầm chứ, hắn còn chủ động nói chuyện với Lý Thiết Trụ rồi hả? Bị đỗi, phải trả không thảm sao? Bá phụ, người đang nói chuyện với ta phải không? Lý Thiết Trụ miệng đầy dầu. Sơn Kê, chẳng lẽ ta đang cùng đùi gà nói chuyện sao? Si Tuyến, Lý Thiết Trụ vui a địa cầm khăn giấy lau miệng. 50 ngàn, không mang theo bản quyền. Muốn bản quyền lời nói 500 ngàn khởi bước. Tiện nghi một chút lạc tương đương. Muốn bản quyền, có thể hát cả đời cái loại này nha. Nếu bá phụ muốn, ta đầy bớt cho ngươi 90% đi. Này, đây chính là ngươi nói a. 50 ngàn, đem ra đi, ta chọn trước chọn nhìn. Sơn Kê đưa tay, đây là muốn Lý Thiết Trụ đem viết bài hát tốt, lấy thêm vài bài tới chọn. Lý Thiết Trụ, ta đều là hiện viết, nào có hàng tích chữ à? Bá phụ, ta mới xuất đạo 1 năm a, viết hơn 30 bài hát rồi, làm sao có thể có lưu hàng đây? Nếu không ngươi trước đem tiền thanh toán đi, ta ở nơi này cho ngươi tới một bài. Sơn Kê, Lý Thiết Trụ trong đầu nghĩ, vốn là có một bài, xem như ngươi lợi hại, thật thích hợp ngươi. Đáng tiếc đã cho mặt tròn mập lộc. Bây giờ, bàn thượng nhân cũng phần lớn ăn xong, rối rít nhìn về phía Sơn Kê. Mọi người đều biết Lý Thiết Trụ viết ca khúc hạ bút thành văn, cho nên, hắn nói lập tức viết, người khác cũng không dám không tin a. Thực ra mọi người cũng minh bạch, mời bài hát dễ tìm nhất Lý Thiết Trụ. Dù sao, 1 năm này Lý Thiết Trụ viết ca khúc cũng quá kính bạo. Hơn nữa một cái nổi danh trụ thổi Trần Y Sâm cả ngày ở Hồng Kông giới nghệ sĩ cuồng suy Lý Thiết Trụ. Mọi người muốn không biết đều khó khăn. Lý Thiết Trụ bài hát cũng là khó khăn nhất mời. Đắt không nói, còn phải xếp hàng. Nghe nói rất nhiều nổi danh ca sĩ đều tại xếp hàng chung. Ai cũng không Sơn Kê này tính khí, cường hành yếu thế chen ngang, còn trả giá, để cho nhân không nghĩ tới. Là Lý Thiết Trụ dĩ nhiên cũng làm như vậy đáp ứng, bá phụ yêu cầu vô lý. Quá sảng khoái, nhưng là, mua bài hát có ngay mặt trả tiền sao? Không phải công ty kinh doanh thao tác sao? Một tay giao tiền, một tay giao hàng, chỉnh với mua bột màu trắng như thế. Sơn Kê sờ lỗ mũi một cái, cũng có chút lúng túng. Nhưng là, hắn liền muốn một bài hát tốt. Kê ca có thể có cái gì không tốt tâm tư đây? Hắn bĩu môi một cái, nhìn về phía Thải Nhi, cho hắn chuyển 50 ngàn khối lạc tương đương. Mặc dù ta không quá thích hắn bài hát, nhưng là bớt mà, không cần thì phí la. Con vịt chết mạnh miệng, nói chính là chỗ này loại người. Thải Nhi nói, không thích vậy thì không mua a. Bớt cứt trâu ngươi có muốn hay không mua để ăn à? Có chút ngoan, mọi người nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Có người nói bài hát của ngươi là cứt trâu à? Thải Nhi cũng biết nói nhầm, vốn là cũng là vô tâm. Liền hướng Lý Thiết Trụ cười một tiếng. Lý Thiết Trụ, cứt trâu trồng hoa màu vẫn là có thể. Một câu không thích sẽ không mua. Đem Sơn Kê lần nữa đính đến không xuống đài được. Trên thực tế lần này, lường gạt thành công. Nội tâm của hắn là vô cùng vui vẻ. Nhưng là đâu rồi? Không phải là muốn mạnh mẽ trang bức, kết quả bị lão bà đâm lưng. Cũng là khó chịu một. Chính là táo bón, cắn răng nghiến lợi nửa ngày. Thật vất vả đi ra một chút, lại bị người một gậy thọt trở về cảm giác. Người cả bàn đều tại nhìn Sơn Kê trò cười. Cổ đại cơ cười tối tiện. Lý Thiết Trụ vẻ mặt vô tội, lại cho kẹp phân trèo Nhi đưa cái chân gà. Kẹp phân trèo Nhi trợn trắng mắt ngỏ ý cảm ơn. Cuối cùng, hay lại là Trịnh Nhất Kiện cho huynh đệ giải vây. Thiết Trụ bài hát rất êm tai. Người không thích là chính ngươi thẩm mỹ có vấn đề. Người có thích hay không không trọng yếu. Fan ca nhạc thích là được rồi. Sơn Kê cứng cổ. Đúng vậy. Fan ca nhạc thích là được. Mua một bài rồi. Thải Nhi không có tiếp tục hố Sơn Kê. Có chừng mực. Hỏi Lý Thiết Trụ. Ta bỏ tiền ai? có thể bớt thêm chút nữa không? Lý Thiết Trụ lắc đầu. Đại thẩm, đã là lỗ vốn giới. 50.000 khối có thể mua được 5 giờ trị số trí lực sao? Hiển nhiên không thể nào. 10 tỷ phòng bán vé mới mua 66 điểm. Giá bao nhiêu chính mình coi vậy đi. Thải Nhi vừa móc ra điện thoại di động, vừa hướng những người khác nói. Ai? Hắn kêu ta đại thẩm ấy. Hơn nữa ta lại còn không tức giận. Ngược lại còn muốn cho hắn tiền. Thật kỳ quái. Còn lại người đã cười không chịu được. Cũng đối Lý Thiết Trụ rất có hảo cảm. Thứ người như vậy, liền là sinh hoạt điều hòa phẩm. Lý Thiết Trụ cũng cảnh. Căn bản không quản xí Nga văn hóa cái gì. Quả quyết móc ra điện thoại di động mở ra mã hai chiều. Thu tiền. Đương nhiên, làm cục cưng quý giá. Chim cánh cụt cũng sẽ không ở loại sự tình này bên trên làm khó Lý Thiết Trụ. Ngược lại sẽ cảm thấy liên quan đến hắn được đẹp đẽ. Một ca khúc đem mình đánh vào rồi Hồng Kông vòng. Cái vòng này rất truyền thống. Nói nghĩa khí. Vừa vặn, Lý Thiết Trụ cũng là bào ca tính cách. Cũng rất đòi vui. Tiền hàng vào tài khoản. Lý Thiết Trụ vui dạo dực. Lại kiếm được ngoại khoái. Sơn Kê than ra một cái tay. Hàng đây. Lý Thiết Trụ văng ra hai cái tay. Đều nói không hàng tích chữ A. Bá phụ, ta cho ngươi tùy tiện hư đôi câu chứ. Quay đầu có thời gian lại cẩn thận viết xuống phát cho ngươi. Sơn Kê, ta hoài nghi ngươi đang ở đây trêu chọc ta. Tùy tiện cho ta hư đôi câu. Thải Nhi nồng nhiệt nhìn nhà mình lão công bị hố. Lý Thiết Trụ hắng giọng một cái. Hát lên, ta thích ngươi là ta độc nhất chỉ nhờ ai cũng không được từ ta. Tất cả mọi người cũng kinh ngạc. Này rời ạ kêu tùy tiện hư đôi câu. Này rời ạ mới 50.000 khối. Liền giọng nói cùng nghệ thuật ca hát đều là bắt chước Sơn Kê. Phong cách không có khe hàm tiếp a. Quá mạnh mẽ. Bất quá. Tại sao không cơ chứ? Thật đúng là chỉ hư đôi câu à? Nói được là làm được. Là cái ngoan nhân. Thực ra hát đôi câu nữa. Đưa thêm rồi nửa câu đâu rồi? Vừa vặn 10 giây đồng hồ. Là Lý Thiết Trụ ở hệ thống trong thương thành thử nghe một chút tới. Bao gồm Thải Nhi ở bên trong. Một bàn này các minh tinh đều bị Lý Thiết Trụ tài khí kinh hãi. Viết ca khúc há mồm liền ra. Cái này thì rất không nhân đạo. Thậm chí, cách vách bàn nhân cũng nghe được tiếng hát. Rối rít vỗ tay. Mặc dù bọn họ không biết xảy ra chuyện gì. Bàn kề cận Lưu Hoa Đức còn hỏi Lý Thiết Trụ. Thiết Trụ. Ngươi lại bước phát triển mới ca. Lý Thiết Trụ gật đầu. Đúng vậy. Lưu đại gia, ngài có muốn tới hay không một bài hát mới? Lưu Hoa Đức, đại gia gần đây không có tiền a. Lý Thiết Trụ, vậy, chờ ngươi có tiền rồi hãy nói. Mọi người cười rộ, thực ra hai người đang nói đùa. Nhưng có thể cùng Lưu đại gia như vậy tùy tiện đùa tân người không nhiều. Cho nên, cũng coi là một kỳ quan. Người khác đang cười, cổ đại cơ cũng đang cười. Cười khổ, đều là ca sĩ chênh lệch sao lớn như vậy chứ. Từ Lý Thiết Trụ hát xong, đến mọi người đùa này hơn một phút đồng hồ thời gian. Sơn Kê không nhúc nhích, không cười, thậm chí hốc mắt có hơi hồng. Lý Thiết Trụ này tùy tiện một hát, hát đến hắn tâm lý đi. Thải Nhi đưa một cái khăn giấy cho Sơn Kê. Ồ yêu yêu, cái này thì cảm động. Vừa mới không phải còn ra châu hống hống sao? Sơn Kê không có tiếp khăn giấy. Cố gắng chớp chớp con mắt. Này mấy câu. Để cho ta nghĩ tới ta từ Trần Mụ Mụ. Cổ đại cơ đột nhiên nói. Thiết Trụ. Người nhốt kiện từ không phải là mẫu thân. Sao? Người đem làm tiết mục bài hát cũng bán đi. Lý Thiết Trụ. Không có. Đây là ngoài ra một bài. Ta còn không viết ra đâu rồi. Cứ như vậy đôi câu. Sơn Kê hiếm thấy nhu tình, vỗ một cái Lý Thiết Trụ bả vai, từ từ viết, không gấp, thời gian lâu dài một chút cũng không liên quan. Cảm ơn, bởi vì nhớ lại mẫu thân, Sơn Kê lại liên tưởng đến đối con trai thiếu nợ, vì vậy rút ra một cái chân giò lợn, đưa cho con trai, cũng lộ ra cha già như vậy hiền hòa mỉm cười. Kẹp phân trèo nhi, nam tử Hán liền muốn ăn nhiều thịt. Kẹp phân trèo nội tâm của Nhi là mụ mại phê. Canh ba cầu nguyệt phiếu.